Cửu môn ký sử, chương 17, góc truyện audio.com. Ngô lão cầu tỉnh rồi ngủ rồi tỉnh suốt cả đường, cuối cùng cũng đến được Bắc Bình, nhưng bọn họ không lái xe vào thành, mà trực tiếp đi đến núi Thiên Thọ ở ngoại ô thành Bắc. Lúc đến núi Thiên Thọ, đã là sáng ngày thứ Bắc, rừng ở ngoài rừng Bạch Lâm. Cánh rừng rất đẹp, mặc dù hiện tại mặt trời đã lên cao, nhưng cả cánh rừng vẫn bị sương dày bao phủ, càng đi vào trong sương mù càng dày đặc, vào khoảng 100 mét đã bắt đầu không nhìn rõ cảnh vật. Hơn nữa cây cối ở đây san sát nhau, xe không thể chạy vào. Tuy là sau khi xuống xe thân mình còn chút bay bổng, nhưng chung quy Ngô lão cầu cũng ngủ hết 2 ngày. Thần xem như không tệ, y chỉ lo lắng Trung Thanh lái xe không ngừng suốt 1 ngày 1 đêm, bây giờ không nghỉ ngơi gì mà trực tiếp hạ đấu, không biết hắn chịu được không. Trung Thanh yên lặng mở thùng xe dự bị, lấy một cái túi đưa cho Ngô lão cầu, nói. Bên trong đều là công cụ được chuẩn bị, mấy cái khác Phật gia cũng đã cho người chuẩn bị tốt. Sau đó, hắn sửa sang lại túi của mình, liếc nhìn Ngô lão cầu một cái. Trước kia huấn luyện dã chiến trong quân đội cũng liều mạng thức mấy ngày mấy đêm như bây giờ. Ngô lão cầu có chút xấu hổ khi suy nghĩ bị nhìn thấu, nhưng lập tức im lặng, người trong thời loạn lạc có thể đạt được thành tựu, luôn có những đau khổ của bản thân không muốn để người khác biết. Chính là, sao mình và Trung Thanh tới rồi mà, những người khác đâu? Ngô lão cầu hơi nhíu mày, ôm Tam Thốn Đinh đứng một bên nhìn thấy Trung Thanh chém ngã một gốc cây nhỏ, sau đó kéo đặt lên nóc xe, dùng lá cây để che giấu chiếc xe. Xe chúng ta dừng giữa đường, những người khác chắc đã vào trong rừng rồi. Trung Thanh làm xong hết chuyện, hướng Ngô lão cầu làm một tư thế mời. Ngũ gia, Ngô lão cầu thở dài một hơi, nghĩ trước kia hạ đấu để là con mẹ nó ông đây làm chủ, điểm huyệt dò vị trí, người đất đào động, đâu cần phải bày mưu tính kế, chí khí tràn đầy, Tam Thốn Đinh lại công đức vô lượng. Sao lần đầu tiên hợp tác cùng Trương Đại Phật gia này, hình như A Sinh cũng biết rất nhiều tin tức, bản thân mình lại chẳng biết gì cả. Xem ra về sau nhất định không được tin tưởng ai hết, bằng không gặp phải bánh tông dưới đất còn phải mang ơn hắn. Càng làm cho Ngô lão cẩu không thoải mái chính là càng vào sương mù càng dày đặc, bởi vậy mà dù Trung Thanh đi ngay kế bên nhìn cũng không rõ ràng, không thể thấy được nét mặt hắn. Sương mù bám vào trên da có chút dính ẩm thấp, giống như bị mạng nhện bám vào mặt rất ngứa. Không lâu sau, trên tóc như bị một lớp bọt nước trắng bao phủ, Ngô lão cầu hít cái mũi đã gần như không có cảm giác, sờ lông Tam Thốn Đinh, không ngoài dự đoán, trên tay toàn là hơi nước, y cười khổ một chút, nói. Trước kia muốn giúp mày tắm rửa mày còn không chịu, giờ thì tốt rồi, xem như tắm sạch trước khi hạ đấu. Nói xong y định quay sang hỏi Trung Thanh xem còn phải đi bao lâu, nhìn lại, trừ những chỗ sương mù dày đặc không nhìn tới, còn lại không thấy Trung Thanh đâu cả. Ngô lão cầu cảm thấy kinh hãi, ý nghĩ đầu tiên là Trung Thanh gặp chuyện, nhưng y rất nhanh kiềm chế nhịp tim. Trước đây trong mộ thất ngàn năm với xác cổ sống dậy cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện. Huống chi, Ngô lão cầu có một tâm quyết để tự trấn an mình là không nhìn tới coi như không xảy ra. Trước mắt nếu Tam Thốn Đinh không sổ cảnh báo chứng minh phía trước cũng không có gì nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Như vậy, có thể giải thích là Trung Thanh gặp chuyện, nhưng thân thủ hắn không tệ đến mức gặp đánh lén mà cũng không kịp kêu một tiếng. Một loại giải thích khác là mình đang rơi vào ảo giác ngăn cách với cảnh thật. Chỉ là, hiện tại bốn phía đều là sương mù dày đặc, phải chạy đi đâu mới có thể chạy ra khỏi chướng khí này. Ngô lão cẩu đưa tay vuốt lông Tam Thốn Đinh, cúi đầu thở dài. Mày biết phải đi hướng nào không? Tam Thốn Đinh chớp đôi mắt màu ngọc, bỗng nhiên hướng bên phải câu, một tiếng. Ngô lão cẩu cười cười. Là bên kia sao, y vừa nhìn sang bên phải, dường như thấy một bóng người mơ hồ, nhìn không rõ. Vừa chớp mắt một cái, lại không thấy nữa. Cắn chặt răng, Ngô lão cẩu nhấc chân về phía người kia vừa xuất hiện. Vô luận như thế nào, đi qua nhìn một cái vẫn tốt hơn là bất động một chỗ. Vậy mà, lúc y đi qua chỗ bên đó, người đó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tựa như xuất hiện tựa như không. Đúng lúc này, Ngô lão cầu nghe được tiếng ngọc va vào nhau rất nhẹ, thanh âm cứ thoáng qua bên tai nhưng lại không rõ ràng. Không do dự y lại nhanh chân bước đến, quả nhiên, lúc y đi đến bên đó, bóng người kia lại xuất hiện nhưng lần này lại là bên trái. Một người một bóng cứ như con mèo trốn trong rừng cây, đến khi trong lòng Ngô lão cầu thầm mắng một tiếng, nói má nó, chẳng lẽ một cao thủ đồ đấu trẻ tuổi như tao không chết trong tay bánh chưng mà phải chết trong tay một cái bóng quỷ trong sương mù. Y phát hiện sương mù xung quanh càng lúc càng mờ nhạt, sau đó mấy bóng người quen thuộc đập vào mắt, giây tiếp theo lại nghe được giọng nói đầy sức sống của A Sinh. Ngũ gia, là Ngũ gia, khách trương,